núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 772, mở ra thế giới đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cửa ải này đã ngăn cản vô số khai đạo giả. Nào có dễ mở ra một thế giới. Như vậy, chỉ cần sơ sẩy một cái. Thân tử đạo tiêu, Sở Huyền không có đột phá. Tạm ngưng ở đây, đương nhiên, đại đạo của hắn rất đặc biệt. Hơn nữa hắn cũng không có ý tưởng mở ra thế giới. Đã như vậy, nếu muốn đột phá 100 vạn dặm, cần phải tiến hành lột xác đại đạo một lần thì mới được. Sở Huyền có tiểu thế giới, có Phật giới, yêu giới, quỷ giới, muốn chờ thành khai đạo giả thiên địa, kỳ thật cũng không khó. Trực tiếp dùng tiểu thế giới hoặc là tam giới còn lại trở thành thế giới mà chịu tải đại đạo là được. Trước mắt Sở Huyền cũng không chuẩn bị mở ra thế giới, cũng không có ý định dùng tiểu thế giới hoặc tam giới để chịu tải đại đạo. Cho nên hắn lựa chọn giúp đại đạo lột xác, sau đó sẽ đột phá gông xiềng. 100 vạn dặm, trên đại đạo xuất hiện thiên địa dị tượng, giống như có vô số thế giới được tạo ra. Sở Huyền không ngừng tiêu hao thiên địa nguyên khí, khiến cho bên trên đại đạo phát sinh thiên địa dị tượng. Một khi thiên địa dị tượng trải rộng khắp đại đạo, chính là lúc hắn đột phá. Dù chưa thật sự mở ra thế giới, nhưng mà đại đạo của hắn dưới sự trợ giúp của thiên địa nguyên khí cũng đã tích chứa đủ bổn nguyên thiên địa, căn cơ thiên địa, so với phương pháp mở ra thế giới còn mạnh hơn gấp mấy lần. Có thể nói theo một cách khác, kỳ thật đại đạo của hắn chính là một loại thế giới khác, thế giới đại đạo, chứ không phải là thế giới chứa sinh linh. Sở Huyền vừa tiêu hao thiên địa nguyên khí, trong đầu liền ngộ ra nhiều điều. Hắn muốn tạo ra không phải thế giới sinh linh, mà là thế giới đại đạo. Đại đạo sẽ được sinh ra trong thế giới này, không ngừng phát triển, không ngừng mạnh mẽ. 100 vạn dặm không phải là giới hạn, 1000 vạn dặm cũng không phải, có thể một mực khai đạo, luôn luôn mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Thiên địa nguyên khí liên tục bị tiêu hao, trong lòng Sở Huyền có chút tiếc nuối. Một đạo thiên địa nguyên khí này không thể giúp chính mình đột phá 100 vạn dặm, phần thưởng kỳ hạn 75 năm tất nhiên có thể giúp mình đột phá, hơn nữa cũng hoàn thiện sơ bộ thế giới đại đạo, kỳ thật khoảng cách đột phá cũng không xa. Thiên địa nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, thiên địa dị tượng trong đại đạo cũng chưa tạo dựng xong. Sở Huyền tiếp tục đắm chìm trong khai đạo, tâm tư của hắn đặt trên sắp xếp pháp tắc đại đạo cùng thiên địa dị tượng. Làm thế nào để mở ra một thế giới đại đạo? Một loại pháp tắc đại đạo chính là một loại sinh linh được sinh ra trong thế giới đại đạo, tồn tại trong thế giới đại đạo, cũng sẽ trưởng thành trong thế giới đại đạo. Hơn nữa, có thể sinh sôi nảy nở hay không? Mạch suy nghĩ của Sở Huyền trở nên linh hoạt. Giờ khắc này, hắn đã chính thức tìm được con đường phát triển của bản thân. Đạo thuộc về mình, đệ tử Hổ Thiên Nhai của ký chủ, phác họa ra Kim Văn Đại Đạo, thôn phệ hỗn độn chí bảo, trở thành hỗn độn yêu thần, thức tỉnh thiên phú thần thú, tu vi tăng vọt, ban thưởng chiến lục bất diệt tướng. Sở Huyền hơi ngơ ngác, Hổ Thiên Nhai cũng đạt được cơ duyên, còn cắn nuốt hỗn độn chí bảo, đã trở thành hỗn độn yêu thần, lại là phong thái của một vị cổ thần hỗn độn, hơn nữa đã thức tỉnh thiên phú thần thú, xem ra chính thức lột xác thành thần thú bạch hổ. Thức tỉnh thiên phú, có lẽ hắn sẽ kế thừa được thần thông sát phạt thuộc về thần thú bạch hổ. Xem qua giới thiệu về phần thưởng, lại là một môn bí kỹ đại đạo cực mạnh, ngưng tụ thành một vị bất diệt tướng, có thể ngăn cản tất cả công kích thấp hơn bản thân. Hơn nữa càng đánh càng mạnh, tựa như không biết mệt mỏi. Sở Huyền nhìn đến phát sợ, chiến lục bất diệt tướng có thể ngăn cản toàn bộ công kích thấp hơn bản thân. Chuyện này cũng mang ý nghĩa chỉ cần người có tu vi thấp hơn mình, cho dù số lượng nhiều thế nào cũng trở nên vô dụng. Bởi vì toàn bộ công kích đều bị ngăn cản, không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, hoàn toàn không sợ vây công. Trong đám đệ tử, hiện tại chỉ còn lại Càn Minh là chưa thu được cơ duyên. Cơ duyên Hắc Nguyệt đã xác định, chỉ chờ đợi vị kia tự mình giao đến. Sở Huyền cũng không lo lắng Càn Minh không giành được cơ duyên. Đệ tử, thân truyền của hắn, mỗi người đều có khí vận rất hùng hậu, còn mang theo thiên đạo phù ấn, chính là biến số trong thế giới cửu vực. Biến số mang ý nghĩa có rất nhiều cơ hội, cho dù hắn không ở trong phạm vi thiên đạo, thì vẫn nằm trong thế giới cửu vực, vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Huống chi, gần đây thiên đạo không ngừng tăng cấp, Sở Huyền dành thời gian chú ý tới tình huống ở cửu vực. Không có bất kỳ dị thường, càng không có ý niệm cường giả ngoại giới hàng lâm, mà ngay cả Dương cũng không có động tĩnh gì, cũng không biết có phải hắn bị thương quá nặng hay không, đang bế quan chữa thương, hoặc là bởi vì chuyện khác mà chậm trễ, cũng có khả năng hắn bị người theo dõi, lo lắng bại lộ chuyện dùng ý niệm hàng lâm, bởi vậy cho nên hắn mới án binh bất động. Đại đạo của ma đồ sắp hoàn thành chuyển hóa. Cách chương.